Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 206, đặt bút. Cầu phiếu đề cử nguyệt phiếu, vô biên vô tận khói xám phía trên, to lớn cổ lão trong cung điện, có phát hiện bị bóp méo, phong bảo chi chủ, hình ảnh vẽ. Hư hư thực thực cứu rỗi Tường Vi thành viên còn sót lại. Ân, Hồng Thiên Sứ, Medici liền là cứu rỗi Tường Vi người thành lập một trong. Lên ngồi tại thuộc về, ngu giả, tấm kia ghế dựa cao. An tĩnh nhìn đại biểu, người treo ngược, cái kia viên thâm hồng sao trời. Mượn nhờ đối phương phản hồi, hắn cơ bản có thể xác nhận phụ thân in. Giang Will liền là cái kia, Hồng Thiên Sứ, ác linh. Tuyên cổ bất biến trong yên tĩnh, lên trầm mặc ngồi tại loang lổ bàn dài vị trí cao nhất. Phảng phất biến thành một tôn thần linh pho tượng, không biết qua bao lâu, hắn bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, thong thả thở hát ra, thân ảnh của hắn biến mất theo, về tới thế giới hiện thực, tiếp tục lấy chính mình ngủ say, không có đi nghĩ kế hoạch gì, cũng không cân nhắc in. Ra ngờ Will tương quan bất cứ chuyện gì, một giấc đến bình minh, lên vươn mình xuống giường, tái diễn đi qua mấy ngày thói quen tính động tác, đi chân trần đi đến phía trước cửa sổ, kéo ra vải mành, quán trọ phía ngoài trên đường phố, làm tây ba lầm thổ dân cách ăn mặc lại ngoài định mức chụp vào kiện áo choàng Danizi đem thiết hắc, sắc quyền sáo nhét vào trong ngực. Vội vã phía bên phải sườn quảng trường bước đi. Căn cứ lúc trước hắn hồi báo, lên biết hắn hôm nay muốn cùng bản địa thống trị thế lực một ít người tiếp xúc, hiểu rõ bọn hắn tại súng ống đạn được mậu dịch bên trên thái độ. Anderson không cùng theo, đem chia 37 màu vàng tóc ngắn khiến cho càng ngổn ngang một chút, chậm rãi dạo bước đến dọc theo quảng trường, tìm một chỗ ngồi xuống. Sau đó cho bàn tay trái màu đen bao tay che lên cái buồn cười búp bê vải. Quá đáng quá khứ dân chúng biểu diễn lên tay ngẫu trò vui. Một người một, ngẫu, thanh âm không giống nhau. Lời nói dí dỏm, lẫn nhau trào phúng, tương đương chọc người nhãn cầu. Vấn đề duy nhất ở chỗ, bọn hắn dùng chính là Hindi ngữ, mà không phải đều thản ngữ. Ít có người có thể nghe hiểu, chỉ là vây xem một thoáng, liền ai đi đường nấy, lên ngắm nhìn này sương mù biển tối cường thợ săn, biểu lộ không có biến hóa, trong mắt không xuất hiện vẻ trầm tư. Đông Ba Lầm, Soster, Hồng Thủ Sáu, tiểu đội phòng làm việc tạm thời. Có một đầu rượu mái tóc dài màu đỏ Cindy cầm lấy mấy phong điện báo đi đến, hơi lộ ra hưng phấn mà nói ra. Có phát hiện một chút đầu mối mới. Đầu mối gì? Só chờ để tay xuống bên trong trắng men sứ chén cà phê. Leonard cùng Daily mấy người cũng đưa ánh mắt về phía cổng. Cindy biên tướng điện báo đưa cho đội trưởng. Vừa mở miệng nói, Rose đại đế nói câu kia, phàm đi qua, nhất định lưu lại dấu vết, thật vô cùng có đạo lý. Tốt mấy nơi đều tìm được chính mắt, trông thấy qua in. Ra ngơ Will người, này tạo thành hoàn chỉnh hành động quỹ tích, theo bên trong có khả năng phát hiện. In, ra ngơ Will ý nghĩ tựa hồ hết sức mâu thuẫn, luôn dựa vào gần Indici thực dân hòn đảo, lại tại ngắn ngủi dừng lại sau kéo dài khoảng cách, lần nữa tới gần, lần nữa rời xa, tựa như tại làm. Này không phải liền lặc lên nói trước sau ngôn ngữ, hành động không nhất trí sao? Leonard trong lòng vui vẻ, chủ động bang Cindy suy nghĩ cái tốt hình dung từ, gợn sóng thức chuyển động, đúng, gợn sóng, Cindy nhẹ nhàng thở ra, ngược lại miêu tả nói. Mặt khác, in, Jager Will có giết chết vài vị Hindi quân đội gián điệp. Đồng thời còn mua nhiều phần phi phàm tài liệu. Không biết hắn muốn làm cái gì. Cái này, Leonard cân nhắc một chút nói. In, ra ngờ Will mua phi phàm tài liệu cụ thể là nào con đường. có chiến sĩ con đường, có thợ săn con đường, cũng có ca tụng giả con đường. Cindy chỉ đội trưởng Soster đang đọc cái kia mấy phần điện báo, quả nhiên có thợ săn con đường. Một mực tìm không ra lấy cớ, tìm không thấy cơ hội nhưng các đội hữu lưu ý, thợ săn, tương quan đầu. Mối Leonard im ắng thở hắt ra, đối lên suy đoán không còn nghi vấn, cho rằng cái kia chính là chân tướng. Sau đó muốn làm sao dẫn dắt mọi người biết rõ ràng in bị, thợ săn, con đường, ác linh phụ thân sự. Thật, Leonard lâm vào trầm tư, cho đến Soster xem xong điện báo, đưa chúng nó phân cho hắn còn lại đội viên, mới có điểm ý nghĩ, quyết định mạo hiểm thử một lần. Mở miệng trước đó, hắn vô ý thức nhìn Daily, Simone liếc mắt, chỉ thấy vị này làm thông linh giả ăn mặc nữ sĩ hơi ép bàn tay, ra hiệu chính mình không nên gấp gáp, dừng lại nếm thử. Daily nữ sĩ có ý tứ là, còn chưa đến thời điểm, cần chờ đợi càng cơ hội tốt. Leonard chần chờ bên trong, trông thấy Daily lung lay trong tay cầm điện báo, nhìn quanh một vòng nói, ta có một cái ý nghĩ. Ý tưởng gì? Soster dò hỏi. Daily cười cười, ta hoài nghi in Zanger Will bị ác linh phụ thân. Này đã nói sẽ bị hoài nghi. Leonard giật nảy mình, không đợi Soster, Cindy đám người đưa ra nghi vấn, Daily tự mình nói ra, in Zanger Will đã từng là người giữ cửa, hiện tại là người gác đêm, có thể ở trong người dung nạp ác linh, mượn dùng lực lượng của bọn nó, mà lại hắn còn có 008 trợ giúp. Nếu như ta là hắn, khẳng định cũng sẽ nhờ vào đó tìm kiếm càng cường đại hơn ác linh, dùng trình độ lớn nhất mà tăng lên bản thân thực lực, cứ như vậy làm ác linh không bị hoàn toàn khống chế, xuất hiện cắn trả lúc in Zanger Will liền sẽ biểu hiện ra cách cư xử mâu thuẫn. Này có thể giải thích điện báo bên trên vấn đề. Mặt khác, chúng ta không phải một mực nghi hoặc in Zanger Will tại sao phải liên lạc linh giáo đoàn thành viên trọng yếu. Đối với cái này có đủ loại suy đoán sao? Mời bọn họ hỗ trợ khu trừ, tịnh hóa hoặc là triệt để khống chế ác linh, có lẽ liền là mục đích của hắn. Soster suy tư một trận, cân nhắc ngôn ngữ nói, không bài trừ khả năng như vậy, nhưng này cơ bản đều bắt nguồn từ ngươi chủ quan suy đoán. Ngươi là thế nào nghĩ đến điểm này? Nào chi tiết cho ngươi linh cảm? Leonard không hiểu khẩn trương, Daily thì ha ha cười nói, đây là nữ tính giác quan thứ 6, tựa như ta biết ngươi, cùng với các ngươi, mỗi chút thời gian ý nghĩ một dạng, mà lại, nếu là thảo luận cùng phân tích, chúng ta liền muốn liệt kê ra các loại khả năng, sau đó căn cứ thực tế điều tra kết quả tiến hành bài trừ. Dạng này mới có lợi cho tìm tới đáp án chính xác. Cho nên, chúng ta muốn phát tán tư duy, mặc kệ cỡ nào hoang đường ý nghĩ, cũng dám tại đưa ra. Từ hiện tại phản hồi về tới đủ loại chi tiết xem. Ta cho là ta cái suy đoán này có thể là đúng. Daily nữ sĩ thật biết nói chuyện, ít nhất ta bị thuyết phục. Nàng chủ động đưa ra ác linh phụ thân suy đoán, là vì bảo hộ có bí mật ta, đem nguy hiểm dẫn tới trên người mình. Tại in Zanger Will trong chuyện này, nàng tựa hồ nguyện ý gánh chịu hết thảy. Leonard có chỗ giật mình, cảm khái không thôi. Nghe xong Daily trả lời, Soster khẽ gật đầu, xác thực, nếu là thảo luận, liền không thể bản thân hạn chế tư duy. Ác linh phụ thân khả năng thật không nhỏ. Ta sẽ hướng nữ thần chi nhãn, các hạ hồi báo. Do đại chủ giáo cùng cao cấp các chấp sự tới an bài đến tiếp sau điều tra. Dù sao chúng ta đối, 008, biết đến quá ít. Soster xuất lĩnh Hồng thủ 6, tiểu đội theo các nơi phản hồi điện báo bên trong phát hiện in Zanger Will dị thường. Daily, Simone nhờ vào đó đưa ra ác linh phụ thân giả thiết. đạt được tương đối nhất trí tán đồng. Nàng tự xưng là hợp lý suy đoán, nhưng thực tế đã có hiểu biết. Theo có kẻ ký sinh Leonard Mitchell nơi đó, mà Leonard Mitchell tình báo bắt nguồn từ Renet Nikon đưa tới tin, gửi thư người sẽ là ai chứ? Đồng thời, Leonard Mitchell cùng Daily Simone đã đặt hoài nghi phụ thân In Jagger Will Arkling thuộc về thợ săn con đường. Một nhánh không có dính mực nước cổ điển bút lông chim phảng phất đang bị bàn tay vô hình cầm lấy. Tại một bản phổ phổ thông thông trong sổ tốc độ cao viết. Đột nhiên, một con hơi lộ ra tái nhợt bàn tay duỗi tới. Cầm chi này bút lông chim. Bàn tay kia chủ nhân màu tóc ám kim. Ngũ quan khắc sâu như là cổ điển pho tượng. Một con mắt thâm lam gần hắc. Một con bò đầy nhỏ bé mà rõ ràng mạch máu. Hắn thủ đoạn chìm xuống. Tiếp tục viết. Có thể cái này là chân tướng sự tình sao? Hết thảy sẽ như cùng Daily, Simone, Leonard, Mitchell, như là Sorcerer, hồng thủ sáu, tiểu đội dư đoán như thế phát triển sao? Ngoặc kép, thần khí chi địa, tia chớp vô phương chiếu sáng nót thành. Cái kia lần lượt từng bóng người không có phát ra âm thanh cùng nhau nhìn sang lúc. Derek giật nảy mình. Suýt nữa ở giữa rừng chiếu sáng, hướng không phải chính diện chỗ trốn đi. Bất quá, từ nhỏ đến lớn huấn luyện cùng trước đó một năm trải qua khiến cho hắn không có bối rối. Không có vội vã kết thúc, cưỡng ép nhẫn nhịn lại hoảng hốt, chờ lấy thủ tịch cho bước kế tiếp mệnh lệnh. Colin, Ellie tiêu út trong mắt, hai cái màu xanh sẫm phức tạp ký hiệu đột hiển đi ra. Đem đạm bạc trong sương mù đường phố cùng từng đạo nhìn như người bình thường lại không chế tạo. Ra một điểm động tĩnh thân ảnh đặt vào con ngươi. Đột nhiên, hắn rên khẽ một tiếng. Một gối quỳ xuống. Hai tay nắm chặt ở cắm tại mặt đất hai cái trực kiếm. Cổ của hắn phía sau. Màu xanh đen da thịt bành trướng một chút. Khó mà miêu tả phức tạp thần bí ký hiệu đột hiển đi ra. Nửa là hư ảo, nửa là chân thật, lan tràn tiến vào càng cao hoặc thấp hơn cấp độ. Mà cùng lúc đó, người chăn dê Noia cũng phát ra rên, nâng lên hai tay che đầu, phun ra nhiều đoàn nhúc nhích máu thịt. Bàn tay của nàng bên ngoài thân như có như không màu bạc khôi giáp quỷ dị hiển hiện, cùng nàng sấp xỉ đè lên nhau. Dừng lại, săn ma giả Colin cách một giây mới khàn khàn lên tiếng. Derek vội vàng kết thúc chiếu sáng, mặc cho đạm bạc sương mù đem cái kia lần lượt từng bóng người che lấp. Mặc cho tĩnh lặng yên tĩnh một lần nữa bao phủ nót cổ thành. Hết thảy rất nhanh khôi phục dáng vẻ lúc trước. Colin, Ellie Stewart chậm rãi đứng dậy, tầm mắt trầm ngưng nhìn phía sương mù bên trong mơ hồ lộ ra tháp cao. Giáo đường cùng những kiến trúc khác, nơi này cùng ta lúc đầu thăm dò lúc đã không giống nhau lắm. Ta cũng không rõ ràng vì sao lại có biến hóa như thế. Săn ma giả, Colin thu hồi tầm mắt, nhìn quanh các đội viên một vòng nói. Các người có ý kiến gì cùng ý nghĩ? Người chăn dê, Noia đã cúi thân nhặt nổi lên trước đó rơi xuống một đoàn máu thịt. Nhưng không có vội vã đưa chúng nó nhét vào trong miệng. Nhấm nuốt vào, chủ động mở miệng nói. Chúng ta có khả năng đổi một cái phương hướng, thăm dò hạ nót thành mặt khác cửa vào. Có lẽ sẽ phát hiện chút gì đó. Nàng một đường đều duy trì trầm tĩnh đứng ngoài quan sát thái độ. Này còn là lần đầu tiên biểu đạt ý nghĩ của mình. Đưa ra ý kiến của mình. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?